vàng trong gió. Hát lên đi, hãy nâng ly mừng đón chúc xuân về. Ngày xuân gặp nhau, hãy nâng ly. Hòa vang lời hát, đón xuân về. Hoa tình